Suyuki, xem ra chúng ta gặp phiền toái. Cảnh sát Trung Quốc sẽ không buông tha cho chúng ta. Ne Win tỉnh táo nói, ngã ba phía trước em xuống xe, anh sẽ đánh lạc hướng những người cảnh sát này. Sau đó em sẽ chạy tới địa điểm ước định của chúng ta rồi đại ca sẽ đưa em rời đi. Em không đi, em muốn đi cùng anh. Suyuki điên cuồng kêu lên, nếu như cảnh sát đuổi theo chúng ta sẽ xử lý cô gái này sau đó xử lý tiếp những cảnh sát kia. Không thể động đến cô gái này, giữ lại nàng ta còn có giá trị lợi dụng, vạn bất đắc dĩ chúng còn có thể dùng nàng để uy hiếp. Ne Win từ trước tới giờ đi ám sát cũng đã từng gặp qua một số lần bị cảnh sát vây quanh, thế nhưng hắn dựa vào con tin đã đào thoát thuận lợi mấy lần. Bây giờ Ne Win lại muốn làm như vậy. Tóm lại em không đi. Suyuki kiên trì nói. Cùng lắm thì chúng ta chết cùng một chỗ. Đừng nói gở, anh sẽ không để cho em chết. Ne Win nói. Bây giờ em gọi điện thoại cho đại ca. Nói chúng ta hiện tại đang bị cảnh sát vây khốn. Anh sẽ tận lực lái xe tới địa điểm ước hẹn. Để đề phòng bất chắc, chúng ta cần đại ca đón. Suyuki dựa theo dặn dò của Ne Win mà gọi điện thoại cho đại ca của nàng lái xe tới vùng ngoại thành. Lúc này, chiếc xe màu đen đã bị phát hiện. Hơn 10 xe cảnh sát ở các đường đang không ngừng vây quanh. Ở đằng sau, Chu Hân Minh cùng với Diệp Lăng Phi cũng không bỏ cuộc. Chu Hân Minh lái xe truy kích từ nãy đến giờ rõ ràng không nhanh bằng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sợ rằng Bạch Tình Đình ở trong chiếc xe kia sợ rằng mình đuổi theo gấp quá sẽ làm tổn thương nàng ta. Cho nên, Diệp Lăng Phi chỉ theo sát đằng sau chứ không ngăn lại. Chiếc xe màu đen này chạy trong nội thành, dọc theo quốc lộ 202 mà hướng tới phía ngoại ô. Lúc này ở trên quốc lộ, đã có 7-8 chiếc xe cảnh sát được huy động. Hơn 20 cảnh sát cầm súng lục trong tay, được sự yểm hộ. Bọn họ nhắm về phía chiếc xe màu đen sang trọng kia. Chiếc xe phía trước mau dừng lại. Một nhân viên cảnh sát dùng chiếc loa lớn tiếng nói. Kêu gọi chiếc xe màu đen phía trước đầu hàng, dừng xe. Nếu như không nghe chúng tôi sẽ dùng tất cả mọi cách để khiến cho các bạn phải dừng lại. Nhưng kết quả là chiếc xe màu đen vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào dừng lại, vẫn chạy băng băng trên đường. Những nhân viên cảnh sát kia đều mở bao súng ra, chuẩn bị xạ kích. Đến khi cách chướng ngại vật này 3 thước, đột nhiên chiếc xe màu đen lại rẽ sang bên phải. Mau đuổi theo, những cảnh sát này chạy bộ đuổi tới. Chu Hân Minh thấy xe cảnh sát đuổi theo, nàng bị rơi vào trong một chiếc hố. Mà chiếc xe màu đen ở phía sau lao ra khỏi vòng bảo vệ không lâu. Hai người trên xe theo Bạch Tình Đình tiến vào công trường kiến trúc. Chu Hân Minh chạy đến trước công trường kiến trúc. Nàng dừng xe lại, bàn tay nắm lấy khẩu súng xông vào trong đó. Ở phía sau, những cảnh sát khác cũng lao vào. Giờ phút này, Diệp Lăng Phi cũng đã lái xe chạy vào trong công trường. Hắn dừng xe máy lại, xem xét công trường này. Trên công trường khắp nơi là cát, trông có vẻ hơi âm u. Trước cửa công trường có một tấm biển, công trường trọng điểm, nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Diệp Lăng Phi đưa tay phải rút khẩu súng ngắn ra. Hắn nhìn vào băng đạn thì thấy trong đó chỉ có 5 viên. Loại súng ngắn bỏ đi này Diệp Lăng Phi trước kia rất khinh thường nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác. Bây giờ mà về biệt thự lấy vũ khí cất trong dương của hắn nữa thì thật không thực tế. Cũng may Diệp Lăng Phi biết rõ khẩu súng trong tay của mình có tính năng rất ổn định. Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như là đã được cải tiến nhiều. Độ chuẩn xác kém nhưng cũng là một vũ khí chấp nhận được. Diệp Lăng Phi nào biết việc phân phối vũ khí cho cảnh sát thành phố Vọng Hải vô cùng nghiêm khắc hạn chế. Chức vụ không giống nhau thì vũ khí được phân phát cũng không giống nhau. Toàn bộ cảnh sát trong thành phố cũng không có vũ khí thống nhất. Mấy năm trước có một cảnh sát giao thông vì không khống chế được lý trí dùng vũ khí để giết người vì một chuyện còn con ở trong gia đình. Sau sự kiện này, thành phố Vọng Hải đối với việc phân phát cấp súng hạn chế rất nghiêm ngặt. Diệp Lăng Phi sau khi xem xét khẩu súng này xong liền tiến vào trong công trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, ngươi không cần biết ta là ai. Chu Hân Minh cất bước đi vào bên trong tòa nhà này. Tòa nhà này được xây khá vững chắc. Chu Hân Minh chỉ nghe thấy bước chân và hô hấp của mình. nàng nhẹ nhàng đi xuống lầu, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng, thân hình dán vào vách tường. Khi nàng đi đến tầng 2, đột nhiên nàng nghe thấy ở cầu thang truyền đến một thanh âm kỳ lạ, tựa hồ như là người nào đó xẹt qua vậy. Lòng bàn tay Chu Hân Minh toát mồ hôi, nàng cắn chặt răng, cẩn thận đi về phía thanh âm đó. Đột nhiên, nàng cảm thấy dưới chân mềm nhũn, tựa như là dẫm phải vật gì đó vậy. Chu Hân Minh từ từ khom người xuống, cầm lấy thứ mà mình dẫm phải, là một túi tiền. Chu Hân Minh nhận ra đây chính là túi tiền của Bạch Tình Đình. Tình Đình quả nhiên ở đây, ta đúng là không lầm. Trong lòng Chu Hân Minh cảm thấy hưng phấn và hồi hộp. Hưng phấn bởi vì nàng cuối cùng cũng đã đuổi kịp tên sát thủ kia. Hồi hộp vì dù sao nàng cũng chỉ có một mình. Chu Hân Minh từ từ cố gắng khống chế bước đi của mình. Khi nàng đi tới một gian phòng thì nàng dựa vào vách tường, thở hổn hển lấy hơi. Hai bàn tay nắm chặt lấy súng đi vào trong căn phòng. Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Dưới ánh trăng, Chu Hân Minh trông thấy một cô gái tóc dài đang đứng ở trong đó. Dưới chân nàng ta là Bạch Tình Đình đang ngồi bất động. Không được nhúc nhích, ta là cảnh sát. Chu Hân Minh nắm lấy khẩu súng, nhắm vào mi tâm của cô gái kia, nghiêm nghị quát, giơ tay lên, cho ta nhìn thấy tay của ngươi. Cảnh sát, cô không cho tôi động đậy, lại bắt tôi giơ tay lên, cái này hình như là rất mâu thuẫn. Suyuki cười nhạo nói. Nàng giơ hai tay mình lên, bàn tay phải cầm lấy cây súng quăng xuống đất. Cảnh sát, như vậy phải không? Không cho cô được cử động, cứ đứng như vậy cho tôi. Chu Hân Minh từ từ đi tới. Hai tay nàng run rẩy, cây súng trong tay có hơi rung rung. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ kia, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hung thủ làm tổn thương Mã Cương đang ở trước mặt nàng, nàng tiến lên là có thể báo thù cho lão đội trưởng. Cảnh sát, cô là người mới hay sao mà nhát an vậy? Suyuki cười ha hả nói, tôi không động đậy gì cả, cô không cảm thấy hành vi của cô rất buồn cười sao? A, tôi nhìn thấy hai bàn tay của cô run rẩy, có phải là chưa từng cầm súng phải không? Kỳ thật, nổ súng không có gì là đáng sợ. Cô chỉ cầm thương nhắm vào mục tiêu, bóp cò, nổ đoàng một tiếng là tất cả đều xong. Câm mồm, không được nói nữa, nếu không tôi sẽ nổ súng. Chu Hân Minh không biết tại sao, đối mặt với thiếu nữ hiện tại khiến cho nàng có một cảm giác bị áp lực. Nàng cảm thấy trên người thiếu nữ này mang theo một vẻ nguy hiểm nào đó. Sự nguy hiểm này khiến cho nàng có một cảm giác hồi hộp. Chu Hân Minh vừa đi vào trong phòng bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm, buông súng của cô xuống. Đầu Chu Hân Minh nổ oanh một tiếng, lúc này nàng mới nhớ tới nữ sát thủ này có đồng bọn. Vừa rồi, nàng chỉ lo chú ý tới hành động của cô gái mà không để ý đến những điều khác. Chu Hân Minh không hề động đậy, họng súng của nàng chĩa thẳng vào thiếu nữ trước mặt. Nàng biết rằng, nếu như mình thật sự buông súng xuống thì kết quả thực sự chỉ là cái chết. Anh là ai? Chu Hân Minh lúc này đã tỉnh táo lại. Nàng hỏi, tại sao lại ám sát Owner tiên sinh? Sát thủ, vì tiền không tiếc tất cả. Thanh âm Ne Win trở nên lạnh lùng, vang vọng trong bóng tối. Chúng tôi không muốn sát hại người vô tội, nhưng cảnh sát bức bách chúng tôi phải làm như vậy. Tùy tiện giết người còn không phải là sát hại kẻ vô tội hay sao? Chu Hân Minh hỏi ngược lại. Tôi đã nói rồi. Chúng tôi vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ. Suyuki cười ha hà. Thối cảnh sát. Cô đừng có mà nổ súng. Cô mà nổ súng thì đầu cô sẽ nở hoa. Các người trốn không thoát đâu. Tôi khuyên các người nên tự thù. Chu Hân Minh nói. Tự thù. Hừ. Đừng nói đùa. Nếu như chúng tôi tự thú thật thì cảnh sát hình sự quốc tế nhất định sẽ bắt chúng tôi lại và xử lý. Các quốc gia đều có án tử hình. Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục chạy hoặc là chết mà thôi. Bây giờ, cô mau hạ súng xuống, bằng không chúng tôi sẽ không khách khí. Ne Win từ trong bóng tối bước ra, hắn chỉ súng vào đầu Chu Hân Minh nói, cô đã không còn lựa chọn nào khác. Vậy ngươi còn sự lựa chọn hay sao? Thanh âm Diệp Lăng Phi lạnh như băng vang lên sau lưng Ne Win. Diệp Lăng Phi đưa khẩu súng chĩa vào sau gáy Ne Win cười lạnh nói, Làm sát thủ, ngươi nên biết rằng viên đạn từ đây có thể xuyên qua mi tâm của ngươi. Thời gian nổ súng đến khi lúc ngươi tử vong sẽ không quá 5 giây. Đây là phương pháp nhanh nhất để giết người. Nghe Uyên nghe thanh âm lạnh như băng này thì đầu nổ oanh một tiếng. Gã không thể tưởng tượng lại có người hành động xuất quỷ nhập thần như vậy. Người không biết quỷ không hay xuất hiện ở đằng sau lưng mình. Là một sát thủ, Nghe Uyên rất kiêu ngạo. Hắn có thể nhận thấy được nguy hiểm nhưng lần này lại là ngoại lệ. Ngươi là ai? Nghe Uyên không hề động đậy, vẫn bảo trì tư thế đối với Chu Hân Minh. Hắn biết rằng, một khi hắn buông súng thì rất có thể người phải chết chính là hắn. Ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi nên biết khẩu súng của ta đang nhắm vào đầu của ngươi là được rồi. Giọng nói của Diệp Lăng Phi lạnh như băng, giống như là truyền tới từ địa ngục. Nghe Uyên cảm giác được sát khí của Diệp Lăng Phi vô cùng mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Trong lòng gã cảm thấy hồi hộp. Hắn biết mình đã gặp đối thủ. Bằng hữu, tôi có một đề nghị, không bằng mọi người đều đồng loạt buông súng xuống đi. Nghe Uyên không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, cho dù là có một khẩu súng đang chĩa vào não của mình, gã cũng không tỏ ra bối rối mà tỉnh táo nói. Tôi thừa nhận khẩu súng của anh có thể bắn vào đầu của tôi, nhưng tôi cũng tin là súng của tôi cũng có thể bắn vào đầu vị nữ cảnh sát này. Đã như vậy tại sao chúng ta không đồng loạt bỏ súng xuống? Ý kiến rất hay. Diệp Lăng Phi đồng ý nói, nhưng mà, ai nên bỏ súng xuống trước nhỉ? Tôi có một đề nghị, mọi người chúng ta đều đưa súng dịch ra khỏi đầu, sau đó xoay người lại. Tôi tin dưới tình hình này không ai có cơ hội để nổ súng. Nghe Uyên hiểu rằng nếu tiếp tục như vậy những cảnh sát khác sẽ lao đến. Đến lúc đó muốn chạy thoát lại càng thêm khó khăn. Không bằng buông tay đánh cược một lần vậy. Được, tôi đồng ý. Diệp Lăng Phi cùng với Nghe Uyên bắt đầu di chuyển khẩu súng, mà bước chân của họ cũng chậm chậm. Từ lúc nãy đến giờ, khẩu súng của Nghe Uyên vẫn luôn chĩa vào phần bụng của Chu Hân Minh. Hân Minh, cô ném khẩu súng của cô đi. Diệp Lăng Phi giống như là ra lệnh cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh không có bất kỳ phản kháng nào với mệnh lệnh của hắn, ném khẩu súng xuống đất. Sau đó là hai tiếng súng rớt xuống đất. Nghe Uyên cùng với Diệp Lăng Phi cũng đã quăng súng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, tôi thiếu nợ anh một mạng. Trong nháy mắt sau khi cây súng rớt xuống đất, Nghe Uyên trở tay đánh một đấm về phía ngực Diệp Lăng Phi. Một quyền này giống như là nhanh giống như là thiểm điện. Diệp Lăng Phi liền nghiêng qua một cái, khiến cho quyền này của Nghe Uyên liền đi vào khoảng không. Nghe Uyên dùng toàn lực cho đòn này, không ngờ Diệp Lăng Phi lại né tránh được. Không để cho Nghe Uyên có thời gian kinh ngạc, Diệp Lăng Phi đã xuất ra một cước. Cú đá này Nghe Uyên không nhìn rõ, hắn chỉ thấy sau đó bụng của mình trở nên đau nhói. Nghe Uyên liền lùi trở lại mấy bước, người dựa vào phía sau tường rồi mới dừng lại. Hắn định ngẩng đầu lên thì Diệp Lăng Phi đã tới trước mặt hắn. Hai tay Diệp Lăng Phi túm lấy đầu Nghe Uyên, dùng đầu gối liên tục đánh vào mặt. Những động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Diệp Lăng Phi hành động rất gọn gàng trôi chảy, đánh đến mức Nghe Uyên không thể có sức để hoàn thủ. Lúc Diệp Lăng Phi và Nghe Uyên đánh nhau, S.U.U.Ki cùng với Chu Hân Minh cũng xuất chiến. Cô gái S.U.U.Ki này đánh nhau hung hãn hơn Chu Hân Minh rất nhiều. Tuy Chu Hân Minh đã qua nhiều cuộc huấn luyện nhưng S.U.U.Ki đã trải qua nhiều lần đối mặt với cái chết cho nên nàng ta ra tay rất ngoan độc. Nắm tay của nàng vũ lộng trước mặt Chu Hân Minh. Chu Hân Minh không chú ý đã bị nàng ta dồn vào trong góc tường, lúc này chỉ còn có thể chống đỡ một cách yếu ớt. Nữ cảnh sát, tôi muốn cho cô phải chết ở đây. S.U.U.Ki điên cuồng quát lớn, cảnh sát các cô đa sự xen vào việc khác thì đi chết đi. Ta vì muốn báo thù cho lão đội trưởng. Chu Hân Minh cố nén đau nhức, cố gắng chịu đựng những nắm đầm của S.U.U.Ki. Nàng cố gắng đá một cú vào người S.U.U.Ki khiến cho S.U.U.Ki phải lùi về phía sau một bước. Trên khuôn mặt hiện ra một vẻ đau đớn. Chu Hân Minh thấy có cơ hội, liền phóng một quyền đánh vào mặt cô ta. Phản ứng của S.U.U.Ki cực nhanh, cho dù đau đớn cũng tránh khỏi cú đấm này. S.U.U.Ki định xông lên nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì Chu Hân Minh đã lùi về phía sau. Diệp Lăng Phi trông thấy Chu Hân Minh bị dồn vào hiểm địa thì biết rằng nếu như mình không nhanh chóng giải quyết sát thủ này thì Chu Hân Minh nhất định sẽ bị thương rất nặng. Trong lòng thầm quyết định, cho nên Diệp Lăng Phi không để cho Ne Uyên bất kỳ cơ hội nào. Hắn đánh thẳng vào hốc mắt của Ne Uyên khiến cho Ne Uyên kêu lên từng hồi đau đớn. Tay phải Diệp Lăng Phi lại nắm lấy cổ của Ne Uyên, dùng một thanh âm trầm thấp cất tiếng, nhớ rõ, khi gặp Diêm Vương thì nói là Satan tiễn ngươi đi. Satan, Ne Uyên vừa nghe thấy cái tên này thì trong lòng cảm thấy kinh hãi, gã đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Suyuki. Cái tên Satan đã vang dền trong cả hai giới hắc đạo, ai cũng biết hắn chính là một nhân vật đỉnh cấp trong giới buôn bán súng ống đạn dược. Chỉ cần nhắc đến cái tên của hắn cũng khiến cho những sát thủ kiêu ngạo nhất phải run rẩy. Satan, người đứng đằng sau tổ chức Lang Nha đã khiến cho biết bao tổ chức khủng bố trên thế giới này phải biến mất, biết bao sát thủ phải rời khỏi cõi đời. Đã đắc tội với tổ chức Lang Nha thì cho dù bất kỳ ở đâu cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Người trước mắt chính là Satan trong truyền thuyết. Lúc này Ne Uyên đã hiểu tại sao lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện hắn không phát giác ra điều gì. Giờ hắn biết được Diệp Lăng Phi là Satan thì cũng đã quá muộn. Bỗng nhiên một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay của Diệp Lăng Phi đã bẻ gãy cổ Ne Uyên. Diệp Lăng Phi buông lỏng tay, thi thể Ne Uyên từ từ ngã xuống đất. Hân Minh, lui ra. Diệp Lăng Phi gào lên một tiếng. Chu Hân Minh lúc này đã bị Suyuki đá trúng ngực. Thân hình nàng nhanh chóng lùi về phía sau, vừa mới dựa vào tường, nghe thấy thanh âm của Diệp Lăng Phi, tú mục nàng liền quét qua, thấy thi thể Ne Uyên ở trên mặt đất. Anh nên cẩn thận, nàng ta rất lợi hại. Chu Hân Minh lùi ra phía sau lưng Diệp Lăng Phi. Suyuki thấy thi thể của Ne Uyên thì không kìm được nổi điên lên, ngươi đã giết anh ấy, ngươi là tên khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi, giết chết ngươi. Không cần nóng vội, ta sẽ để cho hai người cùng xuống dưới đó, cho hắn đỡ phải cô đơn. Diệp Lăng Phi lạnh lùng phát ra thanh âm, là một sát thủ thì sẽ có ngày phải đối diện với cái chết. Con đường này là do ngươi lựa chọn, ngươi không thể trách bất kỳ ai. Suyuki điên cuồng lao tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nhìn nàng, chân phải hắn đột nhiên nhấc lên, đạp một cước khiến cho Suyuki bay lên trời. Lúc thân thể Suyuki còn ở trên không, Diệp Lăng Phi lại bay tới đá một cước nữa, lần này thân thể cô ta đã cắm vào trong vách tường. Ngươi vốn có thể sống, nhưng động đến người thân của ta, cho nên phải trả giá nhiều hơn. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Suyuki vẫn nằm yên không nhúc nhích, khom xuống trước mặt cô ta. Bàn tay phải từ từ trượt theo xương sống, tới đốt xương sườn thứ ba đột nhiên biến thành chảo rồi nắm lấy. Chợt nghe ở yết hầu Suyuki phát ra một thanh âm đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, vài giây sau nàng ta vẫn chưa nhúc nhích. Hai mắt trợn trừng giống như là cá nổi trên mặt nước vậy. Diệp Lăng Phi hời hợt nói, giết hai sát thủ này giống như là hai con kiến, hắn không có bất kỳ cảm giác nào. Chu Hân Minh vẫn giữ im lặng, nàng ngẩn ngơ nhìn thủ đoạn giết người này của Diệp Lăng Phi. Xem ra thủ đoạn này của hắn còn ác độc hơn bọn sát thủ gấp nhiều lần. Lúc này Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi giống như là một người xa lạ, nàng hoàn toàn không thể tin người trước mặt phát ra nóng nặc sát khí lại chính là tên háo sắc vô lại mà mình quen trước kia. Nhưng sự thực lúc này đang bày ra trước mắt, nàng không thể không tin. Diệp Lăng Phi khom người xuống, một tay đặt phía sau lưng Bạch Tình Đình, một tay đặt trên đầu gối. Ôm lấy Bạch Tình Đình đã hôn mê bất tỉnh mà đi qua Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi ôn nhu nói, Hân Minh, giúp tôi giải quyết chuyện còn lại, cây súng tôi đoạt của cảnh sát, cũng phiền cô trả lại. Diệp Lăng Phi, anh rốt cuộc là ai? Chu Hân Minh xoay người lại, hướng về phía Diệp Lăng Phi hỏi, tại sao anh lại giấu giếm tôi? Chuyện này là bất đắc dĩ. Hân Minh, hãy tin tôi. Tôi sẽ không thể để người khác làm hại bạn bè và người thân của tôi. Tôi tồn tại trên trái đất này chính là để bảo vệ những người đó. Sớm muộn có một ngày cô cũng sẽ hiểu ra. Diệp Lăng Phi chân thành nói, chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu. Diệp Lăng Phi nói xong liền đi qua trước mặt Chu Hân Minh. Chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu. Chu Hân Minh lẩm bẩm lại những lời này. Bỗng nhiên khóe mi của nàng bỗng hơi ướt, nàng hướng về phía cửa ra vào, cách đó không xa chính là hình bóng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, tôi nợ anh một mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, sống chết có số. Bạch Tình Đình chỉ hơi hôn mê mà thôi. Sau khi Diệp Lăng Phi đưa nàng tới bệnh viện nhân dân thành phố, nàng đã tỉnh lại. Nhưng trên người Bạch Tình Đình có nhiều vết thương. Bạch Cảnh Sùng lo lắng cho nên muốn kiểm tra toàn thân cho con gái của mình. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế ở hành lang trong bệnh viện. Hai ngón bàn tay phải của hắn lúc này đang kẹp một điếu thuốc. Đôi mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía phòng khám bệnh, nơi mà Bạch Tình Đình đang tiến hành kiểm tra toàn thân. Tiểu Diệp, lần này cảm ơn cậu. Bạch Cảnh Sùng đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai hắn, có thuốc lá không? Bá phụ, người cũng hút thuốc ư? Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt một chút hỏi. Sau đó do dự lấy ra một gói thuốc 3 số 5. Trong trí nhớ của hắn, Bạch Cảnh Sùng chưa bao giờ hút thuốc. Khổ, đã già rồi, chỉ sợ không chịu nổi. Bạch Cảnh Sùng lấy từ trong bao thuốc ra một điếu. Diệp Lăng Phi mồi lửa cho ông. Bạch Cảnh Sùng rít một hơi, sau đó tự giễu mình nói, nhớ năm đó, tôi một ngày hút một gói thuốc. Sau đó bác sĩ khuyến cáo không nên hút thuốc, tôi mới bỏ. Không ngờ hôm nay lại hút lại. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Bạch Cảnh Sùng, cười tươi nói, bá phụ, người rất có nghị lực, cháu thì không bỏ được. Một ngày không có khói thuốc, toàn thân cảm thấy khó chịu. Tiểu tử, khi cậu hiểu tầm quan trọng của Bạch gia đối với cậu thì cho dù bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ nguyện ý làm. Tình Đình là người thân duy nhất của ta. Ta không muốn rời khỏi nó sớm cho nên phải bỏ thuốc. Mà xem ra, cùng lắm vài năm nữa, ta cũng sẽ phải đi gặp Diêm Vương mà thôi. Cháu thấy thân thể này của bá phụ sống thêm 10 tuổi nữa cũng không có vấn đề gì. Ở ngoại quốc hình như có một vật dược rất tốt cho người già. Nghe nói có thể kiềm chế sự lão hóa. Không cần phải thế, ta chỉ cần Bạch Tình Đình được bình an là được. Còn ta ăn uống thứ gì cũng tốt. Bạch Cảnh Sùng hít một hơi, đem điếu thuốc kẹp lên trên tay. Bỗng nhiên ông đưa mắt sang bên cạnh nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy vậy thì kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn quần áo thì phát hiện ngoại trừ áo sơ mi hơi bẩn thì không có gì là không ổn. Bạch Cảnh Sùng trông thấy dáng vẻ của Diệp Lăng Phi thì cười nói, tiểu Diệp, ta không nhìn lầm cậu, cậu không phải là người thường. Bá phụ, cháu không hiểu bá phụ đang nói gì. Diệp Lăng Phi giả bộ hồ đồ nói, chẳng lẽ cậu còn giả bộ trước mặt tôi hay sao? Bạch Cảnh Sùng liền nói, tôi cũng là một người đã từng ở trong quân ngũ, cùng với lão thủ trưởng tham gia kháng chiến. Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu dùng thủ pháp để cứu Bạch Tình Đình thì thấy lại hình ảnh của tôi năm đó. Chỉ là, cậu yên tâm, tôi sẽ không hỏi cậu, bởi vì tôi biết cậu có ý tốt đối với nó. Bá phụ, cháu, Diệp Lăng Phi muốn nói gì rồi lại thôi. Hắn không biết là có nên nói sự thực cho Bạch Cảnh Sùng biết hay không. Bạch Cảnh Sùng vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. À, ta nhớ rồi, cậu đừng gọi ta là bá phụ nữa. Bây giờ ta chính thức gả con gái cho cậu, tên tiểu tử cậu ngay cả một tiếng nhạc phụ cũng không biết gọi hay sao? Không phải, chỉ là cháu không biết phải mở miệng thế nào. Diệp Lăng Phi cười cu ơi, cháu vẫn còn đang sống thử với Tình Đình, còn phải chờ kết quả nữa. Ha ha, tên tiểu tử cậu sớm muộn gì cũng gọi ta là nhạc phụ thôi. Cậu coi như là đã ước định làm con rể của ta rồi. Bạch Cảnh Sùng ném điếu thuốc xuống đất, đưa dép dẫm nát rồi đứng lên nói, điếu thuốc này ta hút lại không quen. Xem ra hút thuốc không phải là thứ tốt. Cái mạng già nua này của ta để lại ôm cháu của ta vậy. Ha ha, tiểu Diệp, cậu ở chỗ này chiếu cố Tình Đình cho tốt. Ta sẽ không quấy rầy cuộc nói chuyện của cặp vợ chồng son. Ừ, nhớ gọi cho ta một cú điện thoại. Ta đi ngủ đây. Cách làm việc của Bạch Cảnh Sùng thật là cổ quái. Ông muốn xem kết quả kiểm tra của Bạch Tình Đình vậy mà lại vào trong phòng ngủ. Bạch Cảnh Sùng vừa đi không lâu thì Bạch Tình Đình đã từ trong phòng đi ra. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Diệp Lăng Phi bước lên phía trước, tự nhiên ôm lấy eo thon của nàng, dịu dàng hỏi, bây giờ em có cảm giác thế nào? Bạch Tình Đình tươi cười, đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng vẻ nhu hòa, nàng gật đầu nói, em không sao, vừa rồi hơi sợ hãi mà thôi. Như vậy tốt lắm, chúng ta về nhà thôi. Diệp Lăng Phi dìu Bạch Tình Đình đi tới bậc cầu thang. Vừa mới đi đột nhiên Diệp Lăng Phi nhớ tới lời nhắc nhở của Bạch Cảnh Sùng lúc trước. Vì vậy hắn liền nói, lão bà, vừa rồi bá phụ dặn dò anh, chờ sau khi em đi ra thì gọi điện thoại cho ông ấy. Câu nói này không khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy phản cảm mà trong lòng nàng ngược lại có một cảm giác ấm áp. Nàng cất đôi môi nhỏ nhắn, gật đầu nói, em biết, sau khi về nhà chúng ta sẽ gọi điện thoại cho ba. Chờ sau khi chúng ta về nhà ư? Diệp Lăng Phi sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Bạch Tình Đình nói với hắn là cùng nhau về nhà. Câu nói này quả là bất ngờ với Diệp Lăng Phi. Hắn sờ sờ trán của Bạch Tình Đình, nghi ngờ hỏi, đầu em thật sự không bị sao chứ? Anh là đồ ngu ngốc. Bạch Tình Đình gắt giọng, anh chỉ là cảm thấy kỳ quái. Tại sao em lại đột nhiên đối tốt với anh như vậy? Người ta muốn thích ứng một chút. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình càng chặt, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười hạnh phúc. Bạch Tình Đình liếc trộm Diệp Lăng Phi, trông thấy nụ cười trên mặt hắn, khóe miệng của nàng khẽ mỉm cười. Thân thể nàng hơi run rẩy, tựa hồ như đã dán vào người hắn. Từ trên người Bạch Tình Đình toát ra một cảm giác kích thích thần kinh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khẽ trượt bàn tay từ eo nàng xuống cặp mông. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đặt tay trên bộ vị mẫn cảm của mình thì toát thân nóng bừng, nàng cắn chặt môi, coi như không có gì, cứ để như vậy cùng với Diệp Lăng Phi tiến đến cầu thang. Hành vi này của Diệp Lăng Phi không bị Bạch Tình Đình phản đối mãnh liệt thì lá gan của hắn lại càng to lên. Bàn tay phải của hắn vươn ra, tự nhiên vuốt ve bờ mông của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cắn môi đi tới bậc cầu thang. Trông thấy có người ở hành lang đối diện đi về phía họ, Bạch Tình Đình vội vàng rời khỏi Diệp Lăng Phi, từ từ đi xuống dưới. Diệp Lăng Phi cười cười, theo Bạch Tình Đình xuống đó. Hai người bọn họ vừa đi xuống dưới nhà đã thấy một đoàn cảnh sát có mặt ở đó, trên khuôn mặt bọn họ còn đọng lại một vệt nước mắt. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn quanh thì thấy có một người đang ngồi trong góc chính là Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi đưa tay khẽ đẩy Bạch Tình Đình. Bờ môi cơ hồ dán vào lỗ tai của nàng, thấp giọng nói, đội trưởng bọn họ đã không cứu được nữa. Bạch Tình Đình, em tới an ủi Chu Hân Mính đi. Bạch Tình Đình im lặng gật nhẹ đầu sau đó cất bước đi lại gần Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình vừa mới đi tới trước mặt nàng, chưa kịp cất tiếng an ủi thì Chu Hân Mính đã ôm lấy cổ của nàng lớn tiếng khóc. Sống chết có số, mỗi người chúng ta đều phải trải qua. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, hắn đi ra cửa nhìn bầu trời xanh thẳm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, gạo nấu thành cơm. Diệp Lăng Phi kẹp lấy một tập báo chí đi vào trong tòa cao ốc của tập đoàn Tân Á. Chuyện đêm qua đã được các tờ báo chí đưa lên trang đầu. Các tờ báo đều viết rằng hai sát thủ đều do Chu Hân Mính xử lý. Phút chốc, Chu Hân Mính đã trở thành minh tinh. Chu Hân Mính dù sao cũng là con gái của phó thị trưởng cho nên những phương tiện truyền thông liền dựa vào cơ hội này mà nịnh hót nàng. Diệp Lăng Phi đối với kết quả này rất hài lòng, dù sao hắn cũng không coi trọng cái danh, chỉ cần không ai phát hiện ra thân phận của hắn là tốt rồi. Tâm tình lúc này của Bạch Tình Đình bởi vì chuyện của Chu Hân Mính mà không tốt. Sáng sớm, nàng đã hẹn Chu Hân Mính đi dạo phố. Còn Diệp Lăng Phi thì đi làm và ngủ trong phòng làm việc của hắn. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Diệp Lăng Phi lười biếng cất tiếng. Đường Hiểu Uyển từ ngoài cửa đi vào. Nàng chần chừ nhìn Diệp Lăng Phi đang ngáp ở trên ghế. Dường như là hắn không thấy mình giết vào vậy. Vừa nhìn thấy Đường Hiểu Uyển, khuôn mặt Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười. Hắn chào hỏi, Hiểu Uyển, mau vào đi. Đứng ở cửa làm gì? Đường Hiểu Uyển lúc này mới đi vào trong phòng của Diệp Lăng Phi. Sau đó nàng thuận tay đóng cửa lại. Nàng đứng trước mặt hắn, đánh giá thì thấy ngoại trừ sự mệt mỏi trên khuôn mặt còn tất cả đều bình thường. Em nghe nói Diệp đại ca bị bệnh cho nên muốn đến thăm anh một chút. Đường Hiểu Uyển đứng đối diện với Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nhớ tới hôm qua mình không đi làm việc. Cũng không biết Đường Hiểu Uyển nghe từ đâu nói mình bị bệnh. Hắn cười ha hả nói, Hiểu Uyển, em thấy anh giống người bị bệnh hay sao? Đường Hiểu Uyển lắc đầu không nói chuyện. Hai tay nàng chắp thành một khối, vân vê tà áo của mình, tựa hồ có chuyện muốn nói với Diệp Lăng Phi nhưng không biết phải nói thế nào. Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ băn khoăn của Đường Hiểu Uyển thì cười nói, Hiểu Uyển, ở đây không có người ngoài, có việc gì em cứ nói, chẳng lẽ chúng ta còn có chuyện phải giấu nhau hay sao? Đường Hiểu Uyển đưa cặp mắt xinh đẹp nhìn Diệp Lăng Phi, tựa hồ như sắp khóc. Lần này Diệp Lăng Phi vội vàng đứng dậy, kéo Đường Hiểu Uyển xuống ghế salon. Hiểu Uyển, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi vỗ vỗ lưng Đường Hiểu Uyển. Không ngờ, sau đó nàng lại ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, gục vào trong lồng ngực của hắn khóc thút thít. Em cùng với ba ba cãi nhau, ba ba nói rằng không quan tâm đến em nữa. Sự tình nghiêm trọng như vậy ư? Diệp Lăng Phi không ngờ Đường Hiểu Uyển lại có lá gan cãi nhau với ba ba của mình. Chuyện này quả là bất ngờ đối với hắn. Hắn đỡ Đường Hiểu Uyển dậy, yêu thương lau nước mắt của nàng rồi ân cần hỏi. Tại sao lại như vậy? Em với ba ba của mình vì chuyện gì mà cãi nhau? Đường Hiểu Uyển nức nở, đứt quãng nói lại với Diệp Lăng Phi chuyện cãi nhau của mình với ba ba. Hóa ra, cái tên Thạch Tuất Kiệt đã nói lại với ba của Đường Hiểu Uyển chuyện hôm bữa làm cho ông chất vấn nàng. Đây là lần đầu tiên Đường Hiểu Uyển cãi nhau với ba của mình, cuối cùng khiến cho ông nổi giận lôi đình, muốn Đường Hiểu Uyển ngay lập tức rời khỏi tập đoàn Tân Á, cắt đứt liên lạc với Diệp Lăng Phi. Cũng không biết Đường Hiểu Uyển có dũng khí từ nơi nào, công khai phản đối khiến cho Đường Phụ không có biện pháp. Đường Phụ tính tình nóng nảy. Hơn nữa trước đây Đường Hiểu Uyển là một cô gái rất nghe lời, chưa từng cãi nhau với ông. Hiện tại lại phát sinh quan hệ với một người đàn ông hơn mình khá nhiều tuổi, ông làm sao chịu được. Thế là lúc đó ông cho Đường Hiểu Uyển một cái bạt tai, lại còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với nàng. Trong lúc tức giận, Đường Hiểu Uyển ôm hành lý rời khỏi nhà. Dĩ nhiên, chỗ duy nhất nàng có thể đến chính là nhà của Lý Khả Hân. Nhưng ở nhà Lý Khả Hân mãi cũng không phải là hay, cho nên nàng muốn hỏi Diệp Lăng Phi nên làm sao bây giờ. Kết quả, Diệp Lăng Phi lại không đi làm, cho nên mãi đến hôm nay nàng mới vội vàng tìm hắn. Nghe Đường Hiểu Uyển kể lại mọi chuyện, đột nhiên Diệp Lăng Phi cười rộ lên. Hắn khẽ vỗ vỗ nhẹ lưng Đường Hiểu Uyển. Hiểu Uyển, em dám trốn khỏi nhà, điều đó chứng minh em đã trưởng thành. Đường Hiểu Uyển đưa đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Diệp Lăng Phi, nức nở nói, nhưng ba của em giận em. Tức giận là điều bình thường, em thử ngẫm lại xem. Ba của em nghe thấy em có quan hệ với một người nam nhân khác, hơn nữa là một lão nam nhân đã nhiều tuổi, thì dĩ nhiên là ông ta phải tức giận rồi. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi gọi mình là lão nam nhân thì nở ra một nụ cười. Trông thấy nụ cười của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi liền khẽ bóp bóp mũi của nàng rồi nói, em cũng thật là, chúng rõ ràng không có quan hệ gì với nhau mà hết lần này tới lần khác lại nói là có, khiến cho ba của em hiểu lầm là anh câu dẫn con gái của ông ta. Ha ha, cũng tốt, bây giờ anh câu dẫn em xem ở trong phòng của anh còn có chỗ nghỉ ngơi, nếu không thì chúng ta đến đó phát sinh quan hệ đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cố ý rời tay đến hạ thân của Đường Hiểu Uyển. Lúc bàn tay phải của hắn chạm vào bụng của nàng, Đường Hiểu Uyển sợ Diệp Lăng Phi định làm chuyện xấu thì liền nói, em bị ba ép cho nên mới nói bậy như vậy. Trông thấy dáng vẻ sợ hãi của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi liền rút tay về cười nói, có một số lời không thể nói lung tung được. Em không nên bị những kịch bản phim trên TV lừa gạt, cái gì mà gạo nói thành cơm, lừa dối là có thể vượt qua sự không đồng ý của ba mẹ. Anh thấy chuyện này cần phải nghĩ ra đối sách cho tốt, chỉ là nói đi cũng phải nói lại, em sống riêng cũng hay, ít nhất cũng phải cho em sống độc lập trong một khoảng thời gian. Đường Hiểu Uyển nghe thấy câu nói này của Diệp Lăng Phi thì cảm thấy do dự không biết nên nghe theo ai. Nàng thò tay vào trong túi lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt. Thế nhưng thân thể nàng lúc này đang ở trong ngực Diệp Lăng Phi, trong lúc vô ý, ngực của nàng đa chạm vào tay của hắn. Diệp Lăng Phi vốn đã không phải là thánh nhân, làm sao có thể chịu nổi sự câu dẫn lơ đãng như vậy của Đường Hiểu Uyển. Hắn cảm thấy tay của mình tê dại, đang đặt trước bộ ngực của Đường Hiểu Uyển, tư thế giống như là hắn đang nâng bầu phong nhũ của nàng lên vậy. Đường Hiểu Uyển chỉ lo lau chùi nước mắt, căn bản không để ý, một bên vừa lau nước mắt vừa nói, Diệp đại ca, em bây giờ đang ở cùng chỗ với chị Khả Hân, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Ừ, anh hiểu cảm giác của em, nhưng em mới rời khỏi nhà, ở cùng chỗ với Khả Hân cũng an toàn. Căn cứ vào suy đoán của anh, ba của em chủ yếu là nổi nóng nhất thời, sẽ nhanh chóng đưa em về nhà mà thôi. Diệp Lăng Phi nói, à, em quên mất một chuyện. Đường Hiểu Uyển đột nhiên cất tiếng, lần này dọa cho Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên. Hắn thầm nghĩ, tiểu nha đầu này tại sao lại tỏ ra như vậy? Đường Hiểu Uyển hơi lo lắng nói, hôm trước em đến nhà của chị Khả Hân nói cho chị ấy nghe, chị Khả Hân nói là muốn tìm anh để tính sổ. Tìm anh để tính sổ ư? Diệp Lăng Phi ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, ta không làm chuyện gì xấu, tại sao lại tìm ta tính sổ? Đường Hiểu Uyển chưa nói xong những lời phía sau thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Lý Khả Hân hung dữ đứng trước cửa, những động tác mập mờ lúc này của Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đều lọt vào trong mắt nàng. Thật là phiền toái. Diệp Lăng Phi thấy tư thế của Lý Khả Hân thì biết rằng phiền toái sắp xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Vụng trộm trong văn phòng, Lý Khả Hân không gõ mà đẩy thẳng cửa ra. Nàng nhìn thấy Diệp Lăng Phi cùng với Đường Hiểu Uyển có động tác mập mờ thì lạnh lùng không nói gì, đi tới hai bước trước mặt Diệp Lăng Phi, kéo Đường Hiểu Uyển đứng dậy. Hiểu Uyển, tại sao em lại hồ đồ như vậy? Phiền phức của em chưa đủ lớn hay sao mà vẫn còn bị hắn lừa gạt? Lý Khả Hân không đầu không đuôi nói, em chờ ở bên ngoài, để chị đòi lại công đạo cho em. Khả Hân, mọi chuyện không giống như chị nghĩ đâu. Đường Hiểu Uyển nóng lòng giải thích, nhưng vì nàng sốt ruột quá nên nói năng thành ra lộn xộn. Khuôn mặt của nàng trở nên đỏ bừng. Lý Khả Hân vỗ vỗ vai Đường Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, chị biết rõ nhân cách của em rất thuần khiết, chỉ là do bị tên Diệp Lăng Phi này dụ dỗ nói ngon ngọt vài câu nên mới trở nên hồ đồ. Bây giờ em không cần phải giải thích, cứ chờ ở bên ngoài cho chị. Chị nói thế nào cũng là chị của em, nhất định chuyện này chị sẽ đòi lại công đạo cho em. Lý Khả Hân không để Đường Hiểu Uyển giải thích, nàng đẩy Đường Hiểu Uyển ra ngoài sai đó hầm hầm tới trước mặt Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Khả Hân nổi giận đùng đùng hướng về phía Diệp Lăng Phi trên ghế salon chất vấn. Anh không biết. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không hiểu chuyện mà Lý Khả Hân đang nói. Lý Khả Hân nhìn thẳng về phía Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Uyển rất thuần khiết mà anh lại là một người gian hoạt, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cô ấy, nếu không Hiểu Uyển làm sao có thể cãi nhau với ba mẹ của mình được. Anh nói xem, từ nay Hiểu Uyển phải làm sao bây giờ? Khả Hân, thật là oan uổng cho anh với Hiểu Uyển chỉ là bạn bè với nhau, thuần khiết giống như tuyết trắng trên đỉnh núi. Diệp Lăng Phi tỏ ra một dáng vẻ vô tội. Hắn nói, nếu như em nói anh cùng với Đường Hiểu Uyển có quan hệ gì với nhau thì chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. À, có lẽ Đường Hiểu Uyển đối với anh có hơi ngưỡng mộ, điều này không thể tránh khỏi. Một người đàn ông ưu tú như anh, cho dù là ở trong đêm tối cũng có phong cách của một ánh đèn. Hiểu Uyển ngưỡng mộ anh cũng khó trách. Nhưng anh thề với Thượng Đế, anh không hề có bất kỳ quan hệ nào phát sinh với cô ấy. Diệp Lăng Phi, anh tưởng tôi là trẻ con 3 tuổi, tin lời của anh hay sao? Lý Khả Hân thở phì phò nói, tôi rất hiểu Đường Hiểu Uyển. Cô ấy đúng là thích ngươi, anh chắc hẳn đã làm chuyện gì đó với tiểu nha đầu này. Thế nhưng, tôi tưởng anh chỉ là một hoa công tử, cùng lắm là làm cho Hiểu Uyển bị tổn thương mà thôi. Hôm nay tôi nhìn thấy chuyện này, nhất định phải đòi lại công đạo cho Hiểu Uyển, hoặc là từ nay về sau anh ở cùng một chỗ với Hiểu Y ấy không được phép qua lại với những người phụ nữ khác, hoặc là anh rời khỏi Hiểu Uyển, từ nay không được phép dây dưa với cô ấy nữa. Trông thấy dáng vẻ của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi đành chịu giang hai tay ra nói, Khả Hân, em cho anh hai lựa chọn này anh biết làm thế nào? Con người của anh chính là như vậy, là một hoa công tử như em nói. Nếu như anh đã là một hoa công tử thì làm sao có thể ở bên cạnh chỉ một người phụ nữ mà không đi tìm những người khác? Hai lựa chọn này anh không thể đồng ý bất kỳ một cái nào. Muốn anh không quấn theo Đường Hiểu Uyển là không thể. Tiểu nha đầu này thật là mê luyến, anh không thể kìm được. Khụ, cô ấy sau vài năm, vóc người chắc chắn sẽ trở nên rất cân đối. Lý Khả Hân nghe xong lời nói của Diệp Lăng Phi thì đôi mắt cơ hồ muốn bắn ra lửa. Nàng trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt môi, lộ ra một vẻ tức giận. Khoảng 30 giây sau, Lý Khả Hân cuối cùng mới nói ra được một câu, anh chính là một tên lưu manh hèn hạ. Nói xong, nàng cắn chặt môi, xoay người ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi trông thấy Lý Khả Hân tức giận thì vội vàng đi tới, vòng hai tay ra ôm lấy eo nàng. Khả Hân, đừng nóng giận, anh chỉ muốn đùa giỡn với em mà thôi. Thả ta ra, tên lưu manh này ngươi định làm gì vậy? Lý Khả Hân dùng sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi. Nàng vừa thẹn vừa giận, hận đến mức hai hàm răng há ra, cắn vào tay phải của hắn. Diệp Lăng Phi cau mày, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay. Lý Khả Hân nổi nóng, nàng thấy Diệp Lăng Phi không chịu buông tay thì lại càng cắn mạnh, máu tươi từ cánh tay hắn liền chảy ra. Nếu như làm vậy có thể khiến em hết giận thì anh tình nguyện để cho em cắn. Diệp Lăng Phi rất chân thành nói, trong giọng nói mang chút hương vị trêu chọc. Buông tôi ra. Lý Khả Hân rốt cuộc cũng nhả miệng ra. Tuy nhiên giọng nói của nàng đã hết giận, trong đó còn có một vẻ dịu dàng. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng đành phải buông lòng tay ra. Tay phải ôm lấy lưng của Lý Khả Hân xoay lại đối diện với mình. Lý Khả Hân tuy không tình nguyện nhưng vẫn xoay lại. Khả Hân, không nên tức giận, chuyện của Hiểu Uyển anh sẽ lo liệu. Diệp Lăng Phi thu hồi nụ cười lại, chân thành nói, anh cho rằng Hiểu Uyển thiếu tính độc lập, đây cũng là do cuộc sống gia đình của cô ấy tạo ra. Còn nhớ chuyện tình ở quán ba lần trước, anh chỉ đưa cô ấy về nhà mà cha mẹ cô ấy đã nghi ngờ anh, cho nên bọn họ không muốn Hiểu Uyển qua lại với anh. Anh thừa nhận anh là một tên khốn kiếp, nhưng anh không có lừa gạt tình cảm của Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ôm Lý Khả Hân trở về ghế salon. Đến trước ghế, hắn ngồi xuống, Lý Khả Hân cũng ngồi bên cạnh hắn. Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, khẽ thở một hơi nói, anh chơi đùa Đường Hiểu Uyển cũng xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ nàng ta. Sắc mặt Lý Khả Hân trở nên ửng hồng, nàng cắn tay của Diệp Lăng Phi khiến cho máu từ bên trong lúc này khẽ chảy ra. Anh không sao chứ, em đi ra ngoài kiếm một ít băng bó lại băng cho anh. Nếu như em không tức giận thì vết thương này của anh có đáng là gì? Diệp Lăng Phi dùng cánh tay bị thương nâng cái cằm thon của Lý Khả Hân ra chân thành nói. Trong lòng anh, chỉ cần em không tức giận thì bất cứ chuyện gì anh cũng chịu được. Những lời nói này khiến cho trong lòng Lý Khả Hân cảm thấy ấm áp. Nàng khẽ lẩm bẩm nói, anh chỉ lừa gạt con gái người ta. Em tin anh làm sao được? Diệp Lăng Phi kéo tay Lý Khả Hân, đưa nàng vào trong lồng ngực mình rồi nói, nếu không thì em sờ vào ngực anh mà xem có đúng là anh nói dối hay không. Em không sờ. Lý Khả Hân nhếch cái miệng nhỏ nhắn thế nhưng bàn tay của nàng vẫn đặt lên trên ngực của Diệp Lăng Phi. Vài giây sau, Lý Khả Hân đã lùi về, đỏ mặt nhìn hắn, em không nói chuyện với anh nữa, em ra ngoài kiếm bông băng. Lý Khả Hân vừa rời khỏi, Diệp Lăng Phi đã kéo bàn tay của nàng. Một lần nữa, nàng lại ngã vào ngực của Diệp Lăng Phi. Biến cố này vượt qua sự dự liệu của Lý Khả Hân. Đây là văn phòng công ty, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tiến vào. Diệp Lăng Phi làm như vậy chẳng may có người phát hiện ra thì rất không hay. Lý Khả Hân không muốn người ta hiểu lầm quan hệ giữa mình với hắn. Không, anh làm như vậy lỡ có người tiến vào thì sao? Lý Khả Hân cố gắng trốn tránh. Thế nhưng nàng càng dùng sức thì Diệp Lăng Phi lại càng ôm chặt nàng hơn. Đưa mắt nhìn lên nàng đã thấy Diệp Lăng Phi đang cười mình. Bỗng nhiên Lý Khả Hân có một loại hương vị kỳ quái. Nàng cố gắng dùng sức, Thế nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Lăng Phi vẫn cười nói, Khả Hân, anh không sợ bị người khác nhìn thấy. Hừ, anh không sợ sao? Được, hôm nay bất cứ giá nào em cũng không sợ. Lý Khả Hân giãy dụa hai cái, phát hiện ra không thể làm gì khác đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đùi của Diệp Lăng Phi, làm ra vẻ sợ hãi nói, dù sao anh cũng là một trưởng phòng, em nói anh quấy nhiễu tình dục cấm dưới để xem đến lúc đó anh làm thế nào.